Vũ thần chúa tể, chương 916, võ ý dung hợp, góc truyện audio.com, không có 1000 cũng có mấy trăm. Dược vương viên chủ nghe sau con ngươi trừng tròn xoe, cả người đều nhanh điên. Võ giả đột phá thất giai sau, liền có thể cảm nhận được bản thân linh hồn, đồng thời có thể tiến hành trên linh hồn tu luyện. Bất quá, tuyệt đại đa số võ giả cũng không có tốt luyện hồn phương pháp. Duy nhất tráng đại linh hồn cách làm chính là liên tục tu luyện, ở tăng thực lực lên đồng thời, để cho mình linh hồn lấy được chậm chậm tăng trưởng. Thế nhưng, nghe đồn trên đời này còn có một loại luyện hồn chi thuật. Loại bí thuật này thì giống như chân nguyên công pháp, tinh thần lực bí pháp một dạng, có khả năng trực tiếp đối linh hồn tiến hành tu luyện, đề thăng linh hồn cường độ. Chỉ bất quá loại này luyện hồn chi thuật thường thường đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mặc dù là lấy thân phận nàng cũng chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua một loại. Bằng không cũng sẽ không ở linh hồn bị tổn thương sau muốn lợi dụng cửu dược dưỡng hồn trận tiến hành tẩm bổ. Nghe đồn loại bí thuật này chỉ có vũ vực cao nhất cự phách mới có thể có được. Người thường cuối cùng suốt đời đều khó gặp. Nhưng hôm nay, Tần Trần thuận tay lại cho nàng một môn luyện hồn chi thuật. Điều này làm cho Dược Vương viên chủ làm sao không chấn động. Tốt bí thuật cường đại. Đây chính là luyện hồn chi thuật sao? Thật đáng sợ. Không nhịn được vô ý thức vận chuyển trong đầu luyện hồn công pháp. Dược vương viên chủ tức khắc cảm giác mình bị tổn thương linh hồn chỗ. Nguyên lai trận trận ngứa ngáy mềm yếu cảm giác. Đồng thời ở linh hồn chỗ lỗ hổng truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tổn thương vài chục năm linh hồn, lại có một tia chậm chậm chữa trị. Này một chút chữa trị tuy là cực kỳ nhỏ, nhưng đối với so mấy chục năm qua, làm sao cũng khôi phục không. Thậm chí liên tiếp chuyển biến xấu trạng thái mà nói, không thể nghi ngờ là tiên âm. Đa tạ Trần thiếu ân cứu mạng. Đại ân đại đức, như thế cả đời đều khó mà quên được. Tiến lên hai bước, Dược Vương viên chủ hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Trên trán tràn ngập cảm kích cùng cúng bái. Dược Vương viên chủ tính danh là Liễu Như Thị. Một khi lưu truyền ra đi, bị nàng cửu địch biết được, nhất định sẽ tới trước tiêu diệt. Vì vậy toàn bộ Chiêu Thiên Thành đều không người biết. Nhưng hôm nay nàng cũng là nói cho Tần Trần. Viên chủ đại nhân không cần khách khí. Tần Trần cười khoát khoát tay. Ta ngươi giữa chính là quan hệ hợp tác. Ngươi cường đại, bản thiếu Trần đế các cũng có thể càng thêm an toàn, không phải sao? Tần Trần mang trên mặt ấm áp cười. Tiếp đó, ta sẽ không quấy rầy viên chủ đại nhân. Viên chủ đại nhân có thể ở chỗ này tu luyện, cũng có thể hồi Dược Vương viên tu luyện. Tất cả xem viên chủ đại nhân bản thân ý nguyện. Nói xong, Tần Trần không chút nào do dự rời phòng. Chỉ để lại Dược Vương viên chủ một người. Trần thiếu đến là ai? Ban nãy hắn thi triển chắc là trong truyền thuyết nhiếp hồn chi thuật. Hắn vậy mà nắm giữ như vậy bí pháp. Hơn nữa lấy lục giai võ tôn tu vi, có thể đối với ta thi triển luyện hồn chi thuật, cũng quá mức đáng sợ. Nhìn Tần Trần rời phòng, Dược Vương viên chủ nội tâm kích động, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời cũng đúng Tần Trần xuất hiện nồng đậm nghi hoặc. Vô luận là luyện hồn chi thuật vẫn là nhiếp hồn chi thuật, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là chí bảo một dạng tồn tại, tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Có lẽ, thân phận của hắn so với ta tưởng tượng ra còn muốn bất phàm. Khó trách Hiên Giật Dược Vương đệ tử Trác Thanh Phong sẽ phụng người này làm chủ. Nếu là ta, một cái ý niệm trong đầu ở Dược Vương viên chủ nội tâm mọc lên. À, Dược Vương viên chủ ánh mắt kiên định. Trước mặc kệ nhiều như vậy, trước đem chính mình bị tổn thương linh hồn chữa trị lại nói. Tần Trần tự nhiên không rõ ràng lắm. Bản thân truyền thụ phương pháp trị liệu, sẽ làm Dược Vương Viên Chủ mọc lên nhiều như vậy ý nghĩ. Đương nhiên coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không lưu ý, lúc này hắn là Đại Uy Vương Triều đoạt được bậc Trung Vương Triều danh ngạch sau. Lại lần thứ hai xa vào bế quan. Đối với hắn mà nói, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại chính là lưu thái đám người nhiệm vụ. Nếu là liền chuyện còn lại, đều cần hắn để giải quyết. Như vậy Đại Uy Vương Triều cùng Trần Đế các giao dịch. Không muốn cũng được. Trong mật thất, Tần Trần ngồi xếp bằng. Cảm ngộ trong thiên địa tất cả. Hôm nay hắn, tinh thần lực đã đột phá đến thất giai. Thế nhưng ở tu vi võ đạo phía trên, vẫn còn vẻn vẹn dừng lại ở lục giai hậu kỳ. Nguyên bản, hắn vẫn muốn cố gắng đột phá, mau chóng đề thăng bản thân tu vi. Nhưng những ngày gần đây, hắn đột nhiên có một chút cảm ngộ. Nữa sống cả đời, hắn lưng đeo cừu hận. Nhất tâm muốn trở lại vũ vực, cố gắng đột phá trói buộc, lại quên bản thân võ đạo tâm. Võ đạo tâm, thành quan tâm, mà kính tại ngày, việc nặng một lần, hắn nhất định phải đi ra kiếp trước chẳng bao giờ đi qua con đường. Nếu chỉ là phục chế, lại có ý nghĩa gì? Thí dụ, ý chí võ đạo, phổ thông võ giả, chỉ cần lĩnh ngộ một loại ý chí võ đạo. Lại đột phá Vũ Vương, thành là mọi người kính ngưỡng Vũ Vương cường giả. Nhưng hắn Tần Trần bất đồng. Hắn kiếp trước lĩnh ngộ đã biết ý chí võ đạo. Vô số kể, nếu là đơn độc xây tu vi, đột phá đến Vũ Vương, còn có ý nghĩa gì? Ý chí võ đạo, chính là thiên địa chí lý. Tại sao không là dung hợp, thành tựu chí cao võ đạo? Những ngày gần đây, Tần Trần trong đầu, thẳng mơ hồ chảy xuôi một cái như vậy ý nghĩ. Dùng hợp võ ý này mặc dù là cửu thiên vũ đế, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm sự tình. Bởi vì, cửu thiên vũ đế tại chính mình ý chí võ đạo lĩnh vực, đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Bất kỳ một cái nào cửu thiên vũ đế có ý chí võ đạo, đều mạnh đáng sợ. Nếu là mạnh mẽ dung hợp, một cái không ổn, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối là chưa từng có. Đã từng, có một gã cửu thiên vũ đế, nắm giữ hòa chi đạo cùng đao ý chi đạo. Muốn là hai người triệt để dung hợp. Kết quả, võ ý sụp đổ, bảo thể ma chết, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Cửu thiên vũ đế cảm ngộ ý chí võ đạo quá mạnh. Dùng không được nửa điểm sai lầm. Nhưng ta hiện tại, liền thất giai vũ vương đều chưa từng đạt đến. Nhưng ở ý chí võ đạo cảm ngộ, lại trực bức cửu thiên vũ đế cường giả. Ở vào thời điểm này, có thể hay không là võ ý dung hợp. Tần Trần an tĩnh cảm ngộ, thử để cho võ ý dung hợp, hóa thành toàn bộ lực lượng mới. Đây là liền cửu thiên vũ đế cường giả cũng không dám thử nghiệm đồ đạc. Nhưng ở một người thiếu niên như vậy trên thân, lại bắt đầu thí nghiệm. Ở Tần Trần vứt bỏ ngoại bộ tất cả, lúc bế quan tu luyện, chiêu thiên thành trong, phong bạo chẳng bao giờ dẹp loạn. Đại Uy Vương Triều lực trảm Đại Kim Vương Triều thiên tài. Lấy được bậc Trung Vương Triều danh ngạch, thậm chí Dược Vương Viên Chủ vì thế chém giết Nguyên Hoành không tin tức. Đưa tới nhuộm đẫm đại sóng. Rất nhiều người đều ở đây nhiệt liệt nghị luận chuyện này. Càng chú ý thiên cơ các cùng Đại Càn Vương Triều cử động. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Đại Càn Vương Triều thân phận cùng tính cách, tuyệt đối không thể đem việc này để xuống. Giữa song phương, tất có một hồi xung đột, mà chàng mâu thuẫn này, vô cùng có khả năng phát sinh ở Đại Uy Vương Triều nhận thiên cơ các thủ cấp thời điểm. Nhưng cổ quái là, làm 3 ngày sau, thiên cơ các ở thiên cơ các tổng bộ, là tân tấn cấp 5 đại trung đẳng vương triều thủ cấp thời điểm. Đại Càn Vương Triều cường giả, cũng không xuất hiện, phảng phất chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. Mà chiêu thiên thành trong, phong lưu vân động, rất nhanh chuyện này, liền bị dân chúng quên. Sau đó bị sự tình khác thay thế. Chớp mắt. Lại qua gần một tháng, ở Thiên Cơ các quan trắc dưới, Thiên Ma bí cảnh cuối cùng đến mở thời gian. Cách chương.